Ngồi tù ở phủ Khai Phong. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niêm phong Lầu Xuân Hoa trước đi. Hàn Kỳ nói. Nếu Lầu Xuân Hoa cũng nằm trong chuyện này, rút củ cải vướng theo bốn, chắc chắn sẽ kéo được manh mối khác ra ngoài. Đặc biệt là bên Lâm Tam Lang, ắt sẽ có thể tìm thấy bằng chứng liên quan tới Lầu Xuân Hoa. Trong thời gian nấu, mùi thơm của thịt luộc tỏa ra từng đợt khiến người ta phải thèm đến chảy nước miếng. Lý Tài nhìn xung quanh một chút rồi khẽ nói với Thôi Đào. Lúc nãy bắt gặp trên đường có một tiệm bán bánh trôi lạnh, nên bèn mua cho sư phụ 3 phần đây. Ngày thứ tư, Hàn Kỳ hỏi Thôi Đào gần đây bận chuyện gì vậy? Đến lúc này mới xem như đã khai hết toàn bộ sự thật. Nhổ cây củ cải còn lôi theo cả bốn, ý chỉ những việc dở dang. Chưa xong, không hoàn chỉnh, lôi thôi lằng nhằng. Lúc đầu Ngụy Xuân Lai còn nghĩ Chu Phúc sẽ không khai ra mình nên bèn giở trò nói dối cũ ra với Hàn Kỳ. Hạ quan chỉ quen biết Chu Đại Nghiêu, nhận hối lộ của hắn. Chuyện khác thì thật tình hạ quan không biết. Mới đầu còn có vài kẻ dùng Lâm Tam Lang làm gương, ỷ vào ra thế hiển hách mà không chịu đưa đầu ra. Nhưng sau khi phủ Khai Phong đưa ra chứng cứ chính xác xong, dù chúng có nhận hay không cũng đều phải trải nghiệm lại hình cụ mà chính chúng dùng để tra tấn người khác. Hơn nữa, phải thay áo tù vào mới được hành quyết. Lúc này Lý Viễn nhận lệnh lui xuống. Chỉ cần có thể bắt được đám Lâm Tam Lang kia, giờ muốn hắn liều mạng cũng được. Ban trưa, Biện Kinh trút xuống một trận mưa lớn. Máu tươi của kẻ ác trên đất đã được gột rửa gần như sạch sẽ. Xe ngựa dừng trước cửa thật lâu. Hàn Kỳ mới lên xe, đã có nhân chứng chứng minh, đáng lẽ lúc này tái thẩm Chu Phúc sẽ dễ dàng hơn một chút. Ai ngờ dù có lời khai của Chu Nhị Nghiêu, Chu Phúc vẫn cắn răng không chịu nhận tội. Rõ ràng là hắn hạ độc nhưng lại không nhận, rõ ràng là cố tình giở trò. Nếu vụ án chỉ liên quan đến một mình Chu Phúc thì hắn không nhận tội cũng được. Nhưng giờ lại liên quan đến nhiều thứ khác. Không chỉ là vấn đề của đám quan chức phách lối kia mà còn là tính mạng của những cô gái đã sắp bị lừa và tra tấn. Chu Phúc bị đưa tới phòng đông. Hắn cảm nhận rõ ràng sự vui sướng của hai tên nha dịch đang áp mình. Trước đó hắn còn nghĩ mình bị ảo giác. Mãi đến khi bị hai tên nha dịch trói vào ghế dài, nghe họ vui vẻ báo với Thôi Đào xong rồi, thì mới chắc chắn rằng không phải ảo giác nữa. 3 ngày sau, phủ Khai Phong mở đường tuyên án, Bao Trừng đích thân ra trận, hạ lệnh đem Ngụy Xuân Lai, Chu Phúc, chủ chứa sở, Lâm Tam Lang và tổng cộng 16 kẻ liên quan tới vụ án nghiêm trọng này chém quyết. Ý nói khi một người đứng gần ngọn đèn thì sẽ bị che lấp bởi bóng đen của đèn, dễ bỏ sót chân tướng đang gần ngay trước mắt. Vì không có phương pháp điều tra tội phạm bằng công nghệ cao thời hiện đại nên không có cách nào truy tìm và kiểm nghiệm tất cả những dấu vết nhỏ. Từ đó tìm được bằng chứng chống lại hung thủ được nên sự tồn tại của việc tra tấn bức cung Âu cũng là hợp lý với lịch sử. Ngụy Xuân Lai và Chu Đại Nghiêu giả vờ quần nhau hồi lâu lại nhận ra rằng Chu Đại Nghiêu có vấn đề bèn báo cho Chu Phúc để diệt khẩu. Vốn thịt bò kia Chu Phúc mua để bản thân hắn ăn. Vì nghĩ anh em nhà họ Chu cũng thích ăn nên hắn bèn làm thành nhân bánh có độc. Chỉ thế thôi mà sợ rồi à. Nhưng mới dùng có kim bạc thôi. Còn nhiều thứ khác lắm. Lời khai của Chu Phúc cực kỳ quan trọng. Nhất định phải bắt hắn thú nhận hết. Đây chính là lúc nên dùng hình. Hắn đã sống tới từng tuổi này rồi. Nhiều năm làm nghề, chọn người. Vì thế đã kinh qua rất nhiều loại người. Kẻ trước mặt này thực sự không phải người thường. Không riêng gì Thôi Đào, Vương Chiêu và những người khác đều mong Hàn Kỳ có thể đồng ý dùng hình với Chu Phúc. Chu Phúc nghe Thôi Đào mô tả thôi cũng thấy cái mông mình đau nhói. Khó mà tưởng tượng nổi nếu thật sự bị đám gai nhọn kia đâm vào sẽ như thế nào. Hắn bị dọa đến run lập cập, liên tục hứa với Thôi Đào rằng mình sẽ không nói dối. Hàn Kỳ nhìn Thôi Đào, nhàn nhạt giãn, đừng để chết người đấy. Thôi Đào lập tức đổi bát của mình cho Hàn Kỳ. 2 miếng nàng gắp khá dễ ăn. Cứ dùng đũa là gạt thịt ra được. Trông chờ Hàn Kỳ tự cầm xương đưa lên miệng gặm e là không hay. Hình tượng đó quá khó để tưởng tượng ra. Một món ăn thời Tống, nấu từ đậu xanh nghiền và bột sau đó vo viên lại, nấu lên ăn với đá. Mình thấy khá giống bánh trôi nên đặt là bánh trôi lạnh. Ngoài lẩu ra, Thôi Đào còn chuẩn bị cả chè lê mộc nhĩ trắng, nước vị vải và bánh trôi lạnh. Được ạ, Thôi Đào lập tức đứng dậy. Sai Lý Tài đem Chu Phúc tới phòng giam kế bên. Dù không bị thương gì nhưng toàn thân Chu Phúc đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cả người như vừa mới được đào từ địa ngục lên. Vẫn đang hoảng hốt, Thôi Đào không thèm để ý đến ánh mắt của người khác nhìn mình thế nào. Chỉ cầm lụa trắng lau sạch từng cây kim bạc. Sau đó cất lại từng cây. Niêm phong lầu Xuân Hoa trước đi, Hàn Kỳ nói. Lý Tài vội xin chỉ dẫn. Thôi nương tử cần dùng dụng cụ tra tấn nào để ta đi lấy? Lúc đó hắn bèn đến tìm tôi. Tôi còn có thể làm gì đây? Thi thể đã dính vào tay chúng tôi rồi. Nếu báo quan há có thể nói rõ được ư? Hơn nữa nếu làm thế, chuyện lừa đảo của chúng tôi cũng sẽ bị tra ra. Ai lại muốn bị lưu đày ngàn dặm đâu? Chúng tôi cũng còn người nhà phải chăm sóc mà. Mấy thứ trong lao chẳng có gì mới cả. Tôi có cách hay hơn. Anh đi tìm hai thợ mộc để làm đi. Nếu có sẵn ván gỗ thì mất cỡ nửa canh giờ là xong rồi. Chu Phúc lắc đầu. Tôi chỉ nghe Chu Đại Ngưu nói qua. Hắn cũng xem như là có quen biết với quan huyện Ngụy. Thôi Đào, minh chứng điển hình cho câu ghẹo xong thì chạy. Chạy xong thì quên đấy. Thôi Đào nói xong bèn vẽ ra một bản vẽ. Cố tình ghi chú những chỗ cần thiết rồi bảo Lý Tài đi làm. Hàn Kỳ run lên, quay đầu lại nhìn Thôi Đào nhưng phát hiện nàng đã không còn ở bên cạnh mình. Lúc chàng quay đầu nhìn lại thì thấy bóng lưng nàng đang chạy đi. Vì không có phương pháp điều tra tội phạm bằng công nghệ cao thời hiện đại nên không có cách nào truy tìm và kiểm nghiệm tất cả những dấu vết nhỏ. Từ đó tìm được bằng chứng chống lại hung thủ được nên sự tồn tại của việc tra tấn bức cung Âu cũng là hợp lý với lịch sử. Chu Phúc bị đưa tới phòng đông. Hắn cảm nhận rõ ràng sự vui sướng của hai tên nha dịch đang áp mình. Trước đó hắn còn nghĩ mình bị ảo giác. Mãi đến khi bị hai tên nha dịch trói vào ghế dài. Nghe họ vui vẻ báo với Thôi Đào. Xong rồi, thì mới chắc chắn rằng không phải ảo giác nữa. Các người muốn làm gì? Chu Phúc dám mồm mép trước mặt Thôi Quan Hàn mà mọi người thấy khi trước giờ đã biến thành thế này. Trong lòng tất cả cảm thấy hơi vui vẻ. Họ nhìn Thôi Đào bằng ánh mắt khác xưa. Đúng là không nhìn ra. Một cô gái có vẻ ngoài thanh lệ ngọt ngào như thế mà lại có thủ đoạn tàn nhẫn đến kinh người. Chu Phúc bị trói vào một cái ghế chỉ rộng 6 tấc. Vốn đã rất khó chịu. Lại thấy tay Thôi Đào cầm một người rơm đầy kim bạc mới chợt nhớ tới lúc nàng ở lầu Quế Phong. Nàng vừa mới cười đùa hí hửng chuyện ăn uống. Ngay sau đó liền quay đầu trở mặt. Rất đáng sợ. Trong lòng Chu Phúc dâng lên một cảm giác thấp thỏm khó hiểu. Nhóm nha dịch nghe vậy lại cực kỳ ngưỡng mộ Thôi Đào. May mà có nàng nhạy bén mới phát hiện ra được. Nếu là họ thì có lẽ đã dễ dàng nhận định. Lầu Quế Phong không làm bánh bao thịt. Không ai để ý đến bánh bao để trong quán. Mà suy đoán hung thủ là một kẻ khác hoàn toàn. Lầu Quế Phong chỉ xui xẻo bị vạ lây mà thôi. Hắn đã sống tới từng tuổi này rồi. Nhiều năm làm nghề, chọn người. Vì thế đã kinh qua rất nhiều loại người. Kẻ trước mặt này thực sự không phải người thường. Cuối cùng cũng có thể thử sức mạnh hình cụ của tôi rồi. Thôi Đào thở dài. Chu Phúc nghĩ đến đây thì đột nhiên bị một mảnh vải bịt kín mắt. Thế giới rơi vào một khoảng không tịch mịch. Hắn không nhìn được gì nữa. Từ sợ hãi chuyển thành khủng hoảng. Từ từ tra tấn hắn. Cầu xin cô, đừng tra tấn tôi nữa. Cầu xin cô, tôi không được rồi. Đừng. Chu Phúc dập đầu lắp bắp xin tha. Các người muốn làm gì? Các ngươi là người của nha môn. Sao có thể đối xử với tôi như thế được? Đây là nghiêm hình bức cung đấy. Tôi bị oan mà. Tôi bị oan. Tôi bị vu khống. Chu Phúc hoảng hốt hét lên. Mong dùng cách này có thể ngăn được hành động tiếp theo của đối phương. Trước khi tôi ra tay, anh có muốn nói gì không? Thôi Đào miễn cưỡng hỏi. Nhưng thực ra nàng chẳng muốn hỏi câu này tí nào. Nàng sợ lỡ Chu Phúc không chịu nổi mà khai ra thì bản thân không có chỗ nào để ra tay nữa. Lúc này đám nha dịch mới bừng tỉnh. Thôi Đào thì cười gằn một tiếng. Quả nhiên không khiến tôi thất vọng nhỉ. Thật sự muốn cho anh thử hình cụ mới của tôi đấy. Thôi Đào cầm thước vỗ lên mặt Chu Phúc. Gấp cái gì? Tôi còn chưa ra tay mà. Chuyện này đau cũng chẳng đau. Mà không đau thì sao tính là nghiêm hình bức cung được hả? Bởi vậy để xứng đáng với những lời anh nói tôi như thế, tôi sẽ nghiêm hình bức cung anh thật tử tế nhé. Quả nhiên đúng như Thôi Đào nói. Hàn Kỳ chỉ dùng đũa gắp một miếng thịt nhỏ cho vào miệng. Dáng ăn vô cùng lịch sự. Trước khi tôi ra tay, anh có muốn nói gì không? Thôi Đào miễn cưỡng hỏi. Nhưng thực ra nàng chẳng muốn hỏi câu này tí nào. Nàng sợ lỡ Chu Phúc không chịu nổi mà khai ra thì bản thân không có chỗ nào để ra tay nữa. Thôi Đào khẽ cười rồi hỏi giờ hình cụ đang ở đâu. Nàng dẫn mọi người tới xem. Sau đó trực tiếp ngồi xuống khiến Vương Chiêu, Lý Viễn và những người khác đều bị dọa đến mức hét lên cản lại. Tôi bị oan mà. Các người thả tôi ra đi. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Chu Phúc làm như không nghe thấy câu hỏi của Thôi Đào. Chỉ liên tục kêu oan. Thôi Đào sai nha dịch cởi giày Chu Phúc ra. Sau đó rút ba cây kim bạc trên người hình nhân rơm. Tôi bị oan mà. Các người thả tôi ra đi. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Chu Phúc làm như không nghe thấy câu hỏi của Thôi Đào. Chỉ liên tục kêu oan. Ở đây dùng từ người què, ý chỉ những kẻ chuyên lừa đảo, dụ dỗ những cô gái trẻ để bán dâm. Mình thấy có từ mẹ mìn dùng ở Việt Nam, nhưng không biết có dùng được cho đàn ông không nên để tạm là lừa đảo nhé. Chu Phúc há to miệng, gân xanh nổi hết cả lên. Hắn cố gắng la lên nhưng không thể phát ra âm thanh nào nữa. Vụ án lớn này đã được giải quyết mỹ mãn. Lòng người sảng khoái. Tất nhiên là phải chúc mừng một chút. Trùng hợp trời lại lạnh. Thôi Đào bèn muốn ăn lẩu. Mồ hôi lạnh chảy dài trên gương mặt hắn. Mồ hôi lạnh chảy dài trên gương mặt hắn. Thôi Đào lấy thước chọc vào người Chu Phúc một chút. Chu Phúc bị dọa đến mức cả người run bần bật. Hắn há to miệng muốn nói gì đó nhưng không nói được. Cảm giác tuyệt vọng và ngột ngạt này khiến hắn càng thêm sợ hãi. Không không không, đừng mà, không ngờ tới bữa ăn. Thế mà Hàn Kỳ cũng đến. Chàng mặc một áo bào gấm màu xanh đậm càng khiến người chàng trông mảnh mai hơn. Dáng vẻ lịch sự tao nhã. Đừng khai nhé, Thôi Đào cắt lời Chu Phúc. Tuyệt đối đừng có khai ra. Tôi còn chưa dùng hết chiêu đâu. Sợ lắm đúng không? Không nhìn được, không kêu được. Đừng gấp, anh lại không nghe được ngay thôi. Nên nhớ những thứ anh phải chịu đựng hiện tại cũng chỉ bằng 1/100 nỗi đau của những cô gái bị anh cuỗm đi bán kia. Thậm chí là 1/1000 đấy. Chút hành hạ này với anh mà nói thì có nề hà gì đâu. Vì thế chúng tôi cắn răng nuốt vào bụng. Chịu đựng chuyện này. Ai ngờ chủ chứa sở được voi đòi tiên. Lần nào cũng nhờ Chu Đại Ngưu xử lý thi thể giúp. Nhưng bà ta cho chúng tôi không ít tiền. Bảo mọi người đều là người cùng một thuyền. Cùng lợi cùng hại. Thôi Đào dứt lời lại đâm một cây kim bạc xuống. Lần này Chu Phúc đã hoàn toàn không nghe được nữa. Đại nhân. Một giọng nữ nhẹ nhàng mang theo một tia trong vắt đột nhiên vang lên bên tai trái của chàng. Không nhìn được. Không kêu được. Không nghe được. Nhưng cả người lại trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất từng đợt. Nhưng đổi lại là từng đợt vỗ tay hoan hô của dân chúng. Không có gì đáng sợ hơn chuyện này. Chu Phúc không biết một khắc sau Thôi Đào sẽ làm ra chuyện gì với mình nữa. Lúc này trong đầu hắn liên tục nảy ra nhiều suy đoán. Sợ gì cứ thì càng nghĩ tới nó. Rồi lại rơi vào tình trạng khủng hoảng cực độ. Thôi Đào căn bản không hề nghĩ Hàn Kỳ sẽ ăn món này với mọi người. Với gương mặt và khí chất thanh nhã trên người chàng. Thôi Đào nghĩ hợp uống xương hơn. Lúc Thôi Đào bước ra khỏi phòng, Lý Tài lập tức báo lại rằng dụng cụ mà nàng muốn đã làm xong rồi. Chu Phúc lắc đầu nguầy nguậy ý bảo mình không ổn rồi. Muốn từ bỏ, Lý Tài nhìn xung quanh một chút rồi khẽ nói với Thôi Đào. Lúc nãy bắt gặp trên đường có một tiệm bán bánh trôi lạnh. nên bèn mua cho sư phụ 3 phần đây. Thôi Đào đưa Chu Phúc về đại đường để hắn thụ thẩm. Chứ không thì sao? Đâm người khác đẫm máu. Hấp hối à? Chỉ là phương pháp dùng hình để truy xuất lời khai thôi mà. Không thể lạm dụng hình phạt được. Nếu không tôi có khác gì mấy tên hung thủ tàn ác kia đâu. Chấm, một món ăn thời Tống. Nấu từ đậu xanh nghiền và bột sau đó vo viên lại. Nấu lên ăn với đá. Mình thấy khá giống bánh trôi nên đặt là bánh trôi lạnh. Lúc Thôi Đào bước ra khỏi phòng, Lý Tài lập tức báo lại rằng dụng cụ mà nàng muốn đã làm xong rồi. Mùa này không quá nóng. Hiếm khi có người bán bánh trôi lạnh. Vì không thấy nhiều nên Lý Tài nghĩ chắc chắn Thôi Đào sẽ thích nên cố tình mua cho nàng. Vương Chiêu thẳng thốt rằng quá tuyệt vời. Hắn ở nha môn nhiều năm như thế rồi cũng chưa từng thấy qua hình cụ nào tàn nhẫn như thế. Thôi Đào nghe nói là 3 phần bèn cười khen Lý Tài hiểu mình. Mi đúng là ngu ngốc. Sao mi lại khai hết hả? Để ta ở ngoài ta còn có thể tranh thủ cứu mi một mạng đấy. Ngụy Xuân Lai tức giận quát Chu Phúc. Chu Phúc run rẩy khóc bên cạnh, liên tục dập đầu cầu xin Hàn Kỳ. Lại thôi, quan Hàn nhất định phải bảo vệ hai đứa con của tôi. Quan huyện Ngụy đã từng uy hiếp tôi. Nếu vụ án xác chết cháy bị lộ, tra được tới tôi mà tôi dám khai ông ta ra thì ông ta sẽ giết con tôi. Tôi nói dối cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Ngụy Xuân Lai thứ nhất là vì tiền. Thứ hai là vì lấy lòng quyền quý nên cũng trở thành một ruột với Chu Phúc. Cùng nhau làm ăn, 3 bát bánh trôi lạnh lớn. Mỗi viên đều tròn trịa, màu vàng nhạt, được ngâm trong nước đá và rắc vụn thịt ô mai cùng cầu kỳ tử màu đỏ. Trông rất ngon miệng, Thôi Đào lấy thìa múc một viên trong nước đá cho vào miệng. Cảm giác lành lạnh, không cần nhai quá nhiều. Nhấm nháp một chút thì viên bánh đã trở nên bình thường trong miệng. Mùi đậu ngọt ngào nồng đậm thấm nhuần. Chu Phúc bảo chúng cũng oán hận, nhưng đã làm rồi, ai cũng không thể xóa sạch được. Hắn và Chu Đại Ngưu rơi vào đường cùng nên chỉ có thể trầm luân cùng chủ chứa sở mà thôi. Dù kiếm được nhiều tiền hơn nhưng ngày nào cũng phải nơm nớp lo sợ. 3 ngày tiếp đó, vì phủ Khai Phong tạm thời không có vụ án nào nên Thôi Đào cũng không xuất hiện trước mặt Hàn Kỳ. Bánh trôi lạnh này dù giống đồ ngọt bình thường nhưng lại thơm hơn rất nhiều. Thậm chí còn chắc bụng nên ăn vào cảm giác rất thật. Khiến người ta đặc biệt vui vẻ. Lâm Tam Lang biết những chuyện mình đã làm bị lộ. Vội cầu xin cha mình giúp tìm cách cho. Chu Phúc giải thích nguyên nhân hắn được gọi là mộng bà cũng không mấy bất ngờ. Tổ tiên ông ta là kẻ lừa đảo. Để mọi người không ngờ tới mà cố tình đặt ra cái tên như thế ư, nhưng quan huyện Ngụy có tên như thế mới khiến người khác không tưởng tượng nổi. Nhưng tiếc là phủ Khai Phong chúng tôi đều không phải người thường. Lỡ nghĩ đến rồi, Thôi Đào không phải là người thích ăn một mình, vì thế cũng chia cho Lý Tài một bát. Vậy biệt danh bên ngoài của ngươi là gì? Hàn Kỳ hỏi lại, Lý Tài liên tục từ chối. Mua là để hiếu kính sư phụ mà. Cho anh phần này là hiếu tâm đấy. Sau này tôi nhất định sẽ dạy anh đàng hoàng. Thôi Đào cũng không khách sáo. Sảng khoái ăn nốt bát thứ 3. Cho anh phần này là hiếu tâm đấy. Sau này tôi nhất định sẽ dạy anh đàng hoàng. Thôi Đào cũng không khách sáo. Sảng khoái ăn nốt bát thứ 3. Được ạ. Thôi Đào lập tức đứng dậy. Sai Lý Tài đem Chu Phúc tới phòng giam kế bên. Đã đến lúc rồi. Thôi Đào quay lại phòng đông. Cởi bỏ tấm vải đen trên mắt Chu Phúc ra. 3 bát bánh trôi lạnh lớn. Mỗi viên đều tròn trịa. Màu vàng nhạt. Được ngâm trong nước đá và rắc vụn thịt ô mai cùng cầu kỳ tử màu đỏ. Trông rất ngon miệng. Thôi Đào lấy thìa múc một viên trong nước đá cho vào miệng. Cảm giác lành lạnh. Không cần nhai quá nhiều. Nhấm nháp một chút thì viên bánh đã trở nên bình thường trong miệng. Mùi đậu ngọt ngào nồng đậm thấm nhuần. Thấy chàng như thế, Thôi Đào lại càng thấy chàng lạc nhịp với buổi ăn lẩu náo nhiệt này. Lúc mọi người chuẩn bị ngồi xuống, nàng mới tỉnh táo lại, vội sai Vương Tứ Nương lấy một cái ghế và một đôi bát đũa ra. Thôi Đào cầm thước vỗ lên mặt Chu Phúc. Gấp cái gì, tôi còn chưa ra tay mà. Chuyện này đau cũng chẳng đau. mà không đau thì sao tính là nghiêm hình bức cung được hả? Bởi vậy, để xứng đáng với những lời anh nói tôi như thế, tôi sẽ nghiêm hình bức cung anh thật tử tế nhé. Chu Phúc đột nhiên nhìn thấy ánh sáng nên chưa thích ứng được. Vô thức nhắm mắt lại, sau đó nheo mắt để điều chỉnh tầm nhìn. Lúc nhìn thấy rõ mặt Thôi Đào, hắn bị dọa đến cả người run lên bần bật. Lúc đang cùng Hàn Kỳ đứng ngoài cửa chờ xe ngựa, trên bầu trời phía đông chợt có pháo hoa sáng lên. Một tia sáng bay thẳng lên trời rồi đột nhiên nổ tung. Thật sự rất đẹp, những loại pháo hoa như thế không hề rẻ. Đột nhiên bắn hẳn là ai đó đang ăn mừng gì đấy. Thôi Đào bèn nghĩ ngay đến chuyện hôm nay đã chém giết hơn 10 tên quan lại và quyền quý. Có lẽ những kẻ này đã đắc tội với nhiều quý tộc khác trong kinh nên giờ mới có quý nhân bắn pháo chúc mừng như thế. Hàn Kỳ vốn đang tập trung viết, lúc này đột nhiên dừng lại. Thôi Đào lạnh lùng liếc hắn một cái, rút hai cây kim bạc ra rồi cắm thẳng lên đầu người rơm. Vị trí đó là nơi xuyên qua hai con mắt. Vì tính chất vụ án nghiêm trọng, đám lữ di giản cũng bị gọi vào cung để nghị định việc này. Đại lý tự và ngự sử đài cũng tham dự vào, bộ hình cũng có người đến, nhưng không phải thượng thư bộ hình mà là hai vị thị lang. Vì trong vụ án có liên can tới Lâm Tam Lang là con trai thượng thư bộ hình nên thượng thư Lâm này tất nhiên phải né tránh. Nếu Lầu Xuân Hoa cũng nằm trong chuyện này, rút củ cải vướng theo bùn, chắc chắn sẽ kéo được manh mối khác ra ngoài. Đặc biệt là bên Lâm Tam Lang, ắt sẽ có thể tìm thấy bằng chứng liên quan tới Lầu Xuân Hoa. Chu Phúc thấy vậy thì kinh hãi, toàn thân run lên, chỉ thế thôi mà sợ rồi à? Nhưng mới dùng có kim bạc thôi, còn nhiều thứ khác lắm. Bọn nha dịch nghe nói chủ chứa sở nhét hai cô gái mảnh mai vào trong thùng lại còn đổ thêm nước rửa bát thì vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, tức đến mức siết chặt nắm tay. Họ cũng hận Chu Phúc này kể lại nhưng không có bao nhiêu áy náy cả. Chu Phúc lắc đầu nguầy nguậy ý bảo mình không ổn rồi, muốn từ bỏ. Tất nhiên vì phạm vi vụ án này rộng khắp nơi lại có liên quan đến nhiều quyền quý nên phải báo lên trên để xin quyết định. Chuyện liên quan tới ăn uống thì từ trước đến giờ tôi đều chẳng thấy vất vả. Thôi Đào thấy Trương Sương không có ở đây bèn bảo muốn tiễn Hàn Kỳ. Thôi Đào nhắc nhở, anh nói được rồi, hai miếng này ngon ạ, cầu xin cô, đừng tra tấn tôi nữa. Cầu xin cô, tôi không được rồi, đừng. Chu Phúc dập đầu lắp bắp xin tha. Chiều mưa đã tạnh, nhưng bầu không khí vẫn còn man mát. Hôm qua tôi liền cố tình mua thịt bò, gói thành món anh em nhà họ Chu thích ăn nhất. Bánh bao thịt bò, bên trong đều hạ độc hết. Ngay hôm nay nhân lúc mọi người không để ý, tôi đã đánh cháo trong quán. Đồng thời còn tận mắt trông thấy Chu Nhị Nghiêu mang bánh bao đi. Nhìn bộ dạng của anh lúc này đi. Hàn Kỳ nhìn kinh đường mộc trong tay, lại nhìn Thôi Đào đang thản nhiên ngoài phòng mà không khỏi hít sâu một hơi. Rốt cuộc nàng ta đã trải qua những gì mà lại làm ra được hình cụ thế chứ? Đây là thứ chỉ cần đọc sách là biết được sao? Chu Phúc còn nghĩ Thôi Đào đang mỉa mai bản thân hiện giờ đang khốn cùng. Nhưng những lời tiếp theo của nàng lại dọa cho hắn kinh hồn bạt vía. Một món ăn từ động mạch chủ của heo châu bò, cắt thành từng miếng, sống chẳng phải rất tốt sao? Có thể thở, có thể nói chuyện, có thể xin tha, còn có thể nhìn thấy những chuyện quỷ quái đang xảy ra trên đời này nữa. Nhưng Chu Đại Nghiêu bị anh giết kia lại không thể nhìn thấy, không thể cảm nhận được gì hết. Thôi Đào dùng thước vỗ lên mặt Chu Phúc, thở dài nói, anh hạnh phúc biết mấy. Chu Phúc thấy vậy thì kinh hãi, toàn thân run lên. Ngươi có biết mối quan hệ giữa Ngụy Xuân Lai và Chu Đại Nghiêu không? Hàn Kỳ hỏi. Không không không, đừng mà. Sau khi bao chừng nghe Hàn Kỳ kể hết tình tiết vụ án đã đập bàn mạnh mẽ lên án sự dâm dật của những kẻ quan lại quyền quý kia. Ngọn gió này nếu không giải quyết thỏa đáng thì quan viên Đại Tống còn mặt mũi nào để đối diện với bách tính nữa. Ông tức giận đến mức không buồn nói thêm gì, trực tiếp tiến cung diện thánh. Đừng khai nhé, Thôi Đào cắt lời Chu Phúc, tuyệt đối đừng có khai ra, tôi còn chưa dùng hết chiêu đâu. Thượng thư Lâm tức giận, cản vương chiêu lại chất vấn, Rốt cuộc là ai đảm bảo cho bọn mi mà lại dám đến phủ thượng thư bắt người thế này hả? Ăn lẩu nóng người, hơn nữa sẽ khát, uống một bát đồ ngọt để giải nhiệt và thấm giọng thì còn gì bằng. Sau này vì có khách không hài lòng với những cô gái chưa trải sự đời mà Chu Phúc chọn nên Ngụy Xuân Lai bèn sắp xếp cho họ đến lầu Xuân Hoa để học trước. Tôi khai mà, mẹ ơi, mau tha cho con đi mà. Tính tình tôi không kiên nhẫn bằng hắn, làm việc cũng không cẩn thận bằng. Vì thế có một số chuyện giao cho hắn làm sẽ tốt hơn tôi tự đi. Vì thế trong vòng 7-8 năm qua, tôi phụ trách chạy khắp nơi để lựa chọn phụ nữ thích hợp đem về. Còn hắn thì phụ trách liên hệ người mua ở khu vực huyện Trường Viên và Biện Kinh. Ai là mẹ anh hả? Thôi Đào ghét bỏ nói. Tôi làm gì có thứ con trai táng tận thiên lương như anh hả? Thượng thư Lâm bèn cấm túc hắn trong nhà. Đợi đến khi qua bão tố rồi hãy tính. Ai ngờ ông ta vừa dâng sổ gấp nhận tội lên thì phủ Khai Phong đã sai người đến cưỡng chế bắt giữ Lâm Tam Lang đi. Hả? Ngươi là Mộng Bà á? Chẳng phải Mộng Bà là phụ nữ sao? Vương Chiêu không khỏi thảng thốt. Tiên cô, xin tiên cô hãy tha cho tôi đi mà. Tôi khai hết. Chu Phúc lập tức đổi giọng xin tha. Các người muốn làm gì? Các ngươi là người của nha môn. Sao có thể đối xử với tôi như thế được? Đây là nghiêm hình bức cung đấy. Tôi bị oan mà. Tôi bị oan. Tôi bị vu khống. Chu Phúc hoảng hốt hét lên. Mong dùng cách này có thể ngăn được hành động tiếp theo của đối phương. Khai hết à? Thôi Đào nhướng mày hỏi. Hàn Kỳ nhẹ nhàng ăn nhưng thực ra ăn cũng không ít. Dù mọi người có náo nhiệt tới cỡ nào thì chàng vẫn không phụ họa theo. Nhưng cũng sẽ không làm mất hứng. Thi thoảng tỏ vẻ đồng ý vài câu. Không khiến những người khác cảm giác không thoải mái. Khai hết mà. Chu Phúc ngoan ngoãn nói. Không có gì đáng sợ hơn chuyện này. Chu Phúc không biết một khắc sau Thôi Đào sẽ làm ra chuyện gì với mình nữa. Lúc này trong đầu hắn liên tục nảy ra nhiều suy đoán. Sợ gì cứ thì càng nghĩ tới nó. Rồi lại rơi vào tình trạng khủng hoảng cực độ. Thôi đừng làm vậy. Tôi còn hình cụ vừa làm xong mà. Thôi Đào dứt lời liền bảo người buông Chu Phúc ra. Sau đó dẫn Chu Phúc vào sân thưởng thức hình cụ nàng mới làm một chút. Lý Tài vội xin chỉ dẫn. Thôi nương tử cần dùng dụng cụ tra tấn nào để ta đi lấy. Trên đế gỗ hình vuông là dày đặc những dao gai dài bằng ngón tay cái. Phía trên là một cái ghế đẩu rỗng. Đằng sau ghế là một cái trụ gỗ. Bên trên treo một sợi dây thừng. Ngự sử đài là cơ quan có đặc quyền được hạc tấu tất cả mọi việc. Có ý nghĩa can gián những việc được xem là không đúng hoặc chưa tốt của vua và quan lại. Thôi Đào nói cho Chu Phúc nghe. Tù nhân sẽ được treo lên dây thừng của cột gỗ sau đó trói vào ghế. Đừng tưởng trông nó giống cái ghế nhé. Thực ra bốn chân đều có khớp cả. Ngồi lên sẽ đổ sập xuống giàn gai. Lúc đó cả trọng lượng cơ thể đều phải nhờ vào sợi dây kia. Thôi Đào giải thích với Chu Phúc. Hình cụ này có một cái tên rất hay. Quan âm tọa liên. Lúc dây thừng đứt rồi thì bang, ngồi xuống luôn. Cảm giác sảng khoái y như là Quan Âm đưa ông tới Tây Thiên vậy. Tất nhiên bấy nhiêu thôi không gây chết người được. Mông nhiều thịt mà, chống được gai. Với y thuật của tôi, cầm máu kịp thời rồi cho anh thử 10 lần 8 lần cũng chẳng thành vấn đề gì. Chu Phúc nghe Thôi Đào mô tả thôi cũng thấy cái mông mình đau nhói. Khó mà tưởng tượng nổi nếu thật sự bị đám gai nhọn kia đâm vào sẽ như thế nào. Hắn bị dọa đến run lập cập, liên tục hứa với Thôi Đào rằng mình sẽ không nói dối. Ngự sử đài là cơ quan có đặc quyền được hạc tấu tất cả mọi việc. Có ý nghĩa can gián những việc được xem là không đúng hoặc chưa tốt của vua và quan lại. Thôi Đào hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Bọn Vương Chiêu đều đã hiểu thấu lời này của Thôi Đào. Sau đó nàng đi ra trong ánh mắt kính nể của bọn nha dịch. Hơ mảnh khăn xanh vấn đầu rồi phóng khoáng bước đi. Lúc này Hàn Kỳ và những người khác cũng đi ra. Cùng lĩnh ngộ kiến thức về hình cụ trong sân. Không riêng gì Thôi Đào. Vương Chiêu và những người khác đều mong Hàn Kỳ có thể đồng ý dùng hình với Chu Phúc. Vương Chiêu thẳng thốt rằng quá tuyệt vời. Hắn ở Nha Môn nhiều năm như thế rồi cũng chưa từng thấy qua hình cụ nào tàn nhẫn như thế. Chu Phúc há to miệng, gân xanh nổi hết cả lên. Hắn cố gắng la lên nhưng không thể phát ra âm thanh nào nữa. Thôi Đào nhắc nhở, anh nói được rồi, có tổng cộng 13 quan chức và quý tộc lần lượt bị bắt về quy án. Không một ai cầu xin thành công. Hàn Kỳ lập tức chắp tay trở về phòng. Thôi Đào đưa Chu Phúc về đại đường để hắn thụ thẩm. Còn cơ hội cuối cùng. Thôi Đào cảnh cáo, dù không bị thương gì nhưng toàn thân Chu Phúc đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cả người như vừa mới được đào từ địa ngục lên. Vẫn đang hoảng hốt, Thôi Đào chạy được một đoạn rồi đột nhiên quay đầu lại. Phát hiện Hàn Kỳ vẫn đứng đấy nên mỉm cười rồi cầm đèn lồng trong tay lắc lư với chàng một chút. Dường như đang tạm biệt chàng. Sau đó mới chạy đi mất. Chu Phúc dám mồm mép trước mặt Thôi Quan Hàn mà mọi người thấy khi trước giờ đã biến thành thế này. Trong lòng tất cả cảm thấy hơi vui vẻ. Họ nhìn Thôi Đào bằng ánh mắt khác xưa. Đúng là không nhìn ra. Một cô gái có vẻ ngoài thanh lệ ngọt ngào như thế mà lại có thủ đoạn tàn nhẫn đến kinh người. Là để che giấu tai mắt nên mới đặt biệt danh này. Người khác sẽ không ngờ đó là tôi. Chu Phúc nghẹn giọng giải thích. Hàn Kỳ nhìn Thôi Đào. Nhàn nhạt giãn, đừng để chết người đấy. Thôi Đào không thèm để ý đến ánh mắt của người khác nhìn mình thế nào. Chỉ cầm lụa trắng lau sạch từng cây kim bạc. Sau đó cất lại từng cây. Bọn nha dịch, càng nhìn càng thấy đáng sợ. Cha của tiểu nhân là một kẻ lừa đảo. Tiểu nhân cũng kế nghiệp cha mình. Tiểu nhân quen biết Chu Đại Ngưu từ thuở nhỏ. Vì cha mẹ của hắn mất sớm. Sức khỏe yếu ớt mà trên người còn phải chăm sóc em mình nên đã thông cảm với hắn. Hơn nữa công việc này của tiểu nhân thực sự cần người giúp. Vì thế bèn bảo hắn đến làm chung với mình. Ta tự biết viết rõ trong tấu chương để làm sáng tỏ việc này cho con. Nhưng sau này nhớ kiềm chế lại một chút. Đừng có làm ra chuyện mất mặt nữa. Thượng thư Lâm răn dạy hắn. Ngụy Xuân Lai nghe vậy mới giật mình nhận ra Chu Phúc đã khai hết cả rồi. Thôi Đào cũng gắp hai miếng. Sau đó mới thấy Hàn Kỳ từ từ cầm đũa lên. Ở đây dùng từ người què, ý chỉ những kẻ chuyên lừa đảo, dụ dỗ những cô gái trẻ để bán dâm. Mình thấy có từ mẹ min dùng ở Việt Nam, nhưng không biết có dùng được cho đàn ông không nên để tạm là lừa đảo nhé. Nước chấm này ngon quá, đặc biệt là thịt cuộn này, chín vừa đủ, chấm vào nước chấm, quét qua vừng nhuyễn và đậu phộng giã nhỏ, quả thực quá thơm rồi. Vương Chiêu gắp một đũa thịt cuốn, khoảng nửa bát, sau đó khuấy trong bát nước chấm rồi nhét vào miệng, thỏa mãn hết sức, quá sung sướng, tuyệt vời đến mức khiến người ta không kìm được mà hét lên. Tính tình tôi không kiên nhẫn bằng hắn, làm việc cũng không cẩn thận bằng. Vì thế có một số chuyện giao cho hắn làm sẽ tốt hơn tôi tự đi. Vì thế trong vòng 7-8 năm qua, tôi phụ trách chạy khắp nơi để lựa chọn phụ nữ thích hợp đem về. Còn hắn thì phụ trách liên hệ người mua ở khu vực huyện Trường Viên và Biện Kinh. Vì giờ đã có bằng chứng chính xác, việc bắt giữ đám người này không mấy khó khăn. Trong tay Ngụy Xuân Lai có một cuốn sổ sách, trừ Lâm Tam Lang, Đinh Ngũ Lang và Lý Đại Lang ra còn có thêm hàng chục quan viên và con nhà quý tộc khác. Tất cả đều bị triệu tập. Chu Phúc nói sơ qua về tình hình làm việc những năm qua của hắn và Chu Đại Ngưu. Sau đó khai ra nguyên nhân tại sao lại quyết định độc chết anh em nhà họ Chu. Mấy năm gần đây, khách hàng của chúng tôi chỉ có một nhà là Lầu Xuân Hoa. Chủ chứa Lầu Xuân Hoa là người hào phóng, lần nào cũng cho tiền nhiều nhất. Tất nhiên chúng tôi rất thích làm ăn với bà ta. Chủ chứa sở đã nói với chúng tôi. Bà ta mua những cô gái nhà lành này về không phải để tiếp khách trong lầu mà là để đưa tới làm người hầu hạ cho các nhà quyền quý. Tiểu nhân nghĩ đây càng là chuyện tốt. Những tiểu nương tử kia bước ra từ nơi kham khổ mà có thể tới nhà giàu sang hưởng phúc. Xem như cũng tích đức cho những kẻ làm nghề như chúng tôi. Đã đến lúc rồi. Thôi Đào quay lại phòng đông, cởi bỏ tấm vải đen trên mắt Chu Phúc ra. Nửa năm trước, Chu Đại Ngưu theo thói quen đưa người đến Lầu Xuân Hoa. Chủ chứa sở nghe Chu Đại Ngưu bảo hắn ra khỏi thành sẽ về thẳng nhà, bèn nhờ Chu Đại Ngưu xử lý giúp vài thứ. Cứ tìm chỗ đổ đi là được. Đã chất lên xe của hắn rồi. Thôi Đào nói cho Chu Phúc nghe. Tù nhân sẽ được treo lên dây thừng của cột gỗ, sau đó trói vào ghế. Lúc Chu Đại Ngưu quay lại xe thì thấy trên đó có hai thùng nước rửa bát. Cũng không nghĩ gì nhiều. Chỉ nghĩ là chuyện nhỏ. Sau khi đánh xe ra khỏi thành, hắn mới phát hiện trên xe có một túi tiền. Mở ra mới biết bên trong toàn là vàng bạc châu báu. Lúc này mới nhận ra có gì đó không đúng. Sau đó hắn tìm một chỗ vắng vẻ đổ hai thùng nước rửa bát đi. Khi ấy mới biết được bên trong thực sự chứa thứ gì. Bọn nha dịch nghe nói chủ chứa sở nhét hai cô gái mảnh mai vào trong thùng lại còn đổ thêm nước rửa bát thì vừa kinh hãi vừa phẫn nộ. Tức đến mức siết chặt nắm tay. Họ cũng hận Chu Phúc này kể lại nhưng không có bao nhiêu áy náy cả. Đám phụ nữ kia thấy con trai xuất thân tôn quý nên đều tự nguyện hiến thân để lấy lòng con trai. Con trai trẻ tuổi, tất nhiên không thể cưỡng lại những thứ này. Đây đâu thể xem là con trai phạm tội ạ. Muốn trách phải trách chủ chứa sở ở lầu Xuân Hoa kia lừa gạt con trai. Dâng cho con trai những người phụ nữ bị bắt đó. Thôi Đào lịch sự mời Vương Chiêu, Lý Viễn, Lý Tài, vốn nghĩ trong số họ sẽ có người về nhà nên chưa chắc gì nhận lời. Ai ngờ tất cả đều đồng ý hết. Lúc đó hắn bèn đến tìm tôi. Tôi còn có thể làm gì đây? Thi thể đã dính vào tay chúng tôi rồi. Nếu báo quan há có thể nói rõ được ư, hơn nữa nếu làm thế. Chuyện lừa đảo của chúng tôi cũng sẽ bị tra ra. Ai lại muốn bị lưu đày ngàn dặm đâu. Chúng tôi cũng còn người nhà phải chăm sóc mà. Lý Tài liên tục từ chối. Mua là để hiếu kính sư phụ mà. Vì thế chúng tôi cắn răng nuốt vào bụng. Chịu đựng chuyện này. Ai ngờ chủ chứa sở được voi đòi tiên. Lần nào cũng nhờ Chu Đại Ngưu xử lý thi thể giúp. Nhưng bà ta cho chúng tôi không ít tiền. Bảo mọi người đều là người cùng một thuyền. Cùng lợi cùng hại. Chu Phúc nghe những lời của Thôi Đào thì dùng mình. Không dám nhìn nàng mà chỉ liên tục gật đầu. Thề bản thân sẽ ngoan ngoãn nói ra hết sự thật. Chu Phúc bảo chúng cũng oán hận. Nhưng đã làm rồi. Ai cũng không thể xóa sạch được. Hắn và Chu Đại Ngưu rơi vào đường cùng nên chỉ có thể trầm luân cùng chủ chứa sở mà thôi. Dù kiếm được nhiều tiền hơn nhưng ngày nào cũng phải nơm nớp lo sợ. Mọi người bất động nhìn Chu Phúc. Chu Phúc trợn trừng mắt nhìn đoạn dây thừng bị đốt. Sau đó lập tức sợ nhắm tịt mắt lại. Lần nữa hét to. Khoảnh khắc cơ thể hắn rơi xuống. Vương Chiêu và những người khác nhanh chóng túm được Chu Phúc rồi kéo lại. Sau vụ án xác chết cháy kia. Chúng tôi đều sợ chuyện bị lộ. Bên chủ chứa sở cũng cố tình tới hỏi lý do. Chu Đại Ngưu giải thích rằng trong quá trình hắn vận chuyển thi thể thì xe hư. Lại không thể để thi thể ở ven đường được. Chỉ có thể để xác trên xe. Lấy rơm dạ che lại rồi bỏ vào khe núi thiêu hủy mà thôi. Ai ngờ xui rủi lại bị người nha môn phát hiện rồi báo lên phủ khai phong. Nhưng may là hắn có quen biết với quan huyện Ngụy. Hắn đã nhờ quan huyện Ngụy viết vụ án này không có đầu mối gì. Vì thế tất cả chỉ cần im ắng một thời gian là sẽ không sao thôi. Thôi Đào sai nha dịch cởi giày Chu Phúc ra. Sau đó rút ba cây kim bạc trên người hình nhân rơm. Chu Phúc đã dính dáng với huyện lệnh Ngụy Xuân Lai từ lâu. Vốn Ngụy Xuân Lai từng là khách trọ của hắn. Ông ta rất hài lòng với phụ nữ do Chu Phúc cung cấp nên đã dắt mối cho hắn với các quan viên có cùng sở thích. Sau này có danh tiếng rồi. Người này giới thiệu người khác. Cũng đã tới tuyến quyền quý trong kinh thành. Vốn chủ chứa sở đã tin những lời của hắn. Nhưng hôm trước hắn lại đột nhiên nói với tôi là muốn dẫn người em của mình rời khỏi huyện Trường Viên. Rửa tay không làm nữa. Níu kéo không được nên sinh lòng hoài nghi. Tôi đến tìm chủ chứa sở để bàn bạc chuyện này. Chủ chứa sở nói người em của Chu Đại Ngưu đã biết quá nhiều. Dù có khả năng là hắn báo chuyện thiêu thi thể hay không thì đều phải giết diệt khẩu. Bảo tôi lúc cần quyết đoán thì nên quyết đoán. Nếu không sẽ liên lụy mọi người. Hôm qua tôi liền cố tình mua thịt bò. Gói thành món anh em nhà họ Chu thích ăn nhất. Bánh bao thịt bò. Bên trong đều hạ độc hết. Ngay hôm nay nhân lúc mọi người không để ý, tôi đã đánh cháo trong quán. Đồng thời còn tận mắt trông thấy Chu Nhị Nghiêu mang bánh bao đi. Thôi đào dựng tạm một cái bếp nhỏ ở giữa sân. Đặt nồi lên trên. Dùng mỡ bò và các loại hương liệu để xào ra cốt lẩu. Cất một phần vào bình rồi đóng kín lại. Để dành sau này ăn. Phần còn sót lại thì cho thêm nước. Xương sống dê hầm trong nửa canh giờ. Trương Sương đang mài mực cho chủ nhân nhà mình. Nghe vậy liền ngạc nhiên thốt lên. Vậy là cô ấy còn có thể xây nhà nữa à? Sau đó Chu Phúc khai tiếp. Hắn làm như thế là vì Lầu Quế Phong không hề bán bánh bao thịt. Buổi sáng lúc Lầu Quế Phong bận rộn, quả thực sẽ chẳng ai để ý đến những thứ trong quầy. Một món ăn từ động mạch chủ của heo châu bò, cắt thành từng miếng. Sở dĩ Chu Phúc chọn ra tay như thế là vì muốn chơi chiêu vùng tối dưới đèn. Cho rằng không ai nghĩ tới bánh bao thịt bò này là do người trong Lầu Quế Phong tráo đổi. Sau đó Chu Phúc khai tiếp. Hắn làm như thế là vì Lầu Quế Phong không hề bán bánh bao thịt. Buổi sáng lúc Lầu Quế Phong bận rộn, quả thực sẽ chẳng ai để ý đến những thứ trong quầy. Ý nói khi một người đứng gần ngọn đèn thì sẽ bị che lấp bởi bóng đen của đèn. Dễ bỏ sót chân tướng đang gần ngay trước mắt. Nhóm nha dịch nghe vậy lại cực kỳ ngưỡng mộ Thôi Đào. May mà có nàng nhạy bén mới phát hiện ra được. Nếu là họ thì có lẽ đã dễ dàng nhận định. Lầu Quế Phong không làm bánh bao thịt. Không ai để ý đến bánh bao để trong quán. Mà suy đoán hung thủ là một kẻ khác hoàn toàn. Lầu Quế Phong chỉ xui xẻo bị vạ lây mà thôi. Đúng rồi. Hình cụ của Thôi Đào thật đáng sợ. Vậy ngồi lên chẳng phải mông đã nát thành hoa rồi sao? Vương Chiêu sợ hãi than thở. Ngụy Xuân Lai. Nếu hắn không khai ra thì ông nghĩ chúng tôi sẽ tin ông à? Thôi Đào hừ lạnh một tiếng. Mộng bà này có thể liên lạc với quan chức ở Biện Kinh. Không phải quan chức hoặc quyền quý thì còn có thể là ai được đây? Ngươi có biết mối quan hệ giữa Ngụy Xuân Lai và Chu Đại Nghiêu không? Hàn Kỳ hỏi. Chu Phúc lắc đầu. Tôi chỉ nghe Chu Đại Nghiêu nói qua. Hắn cũng xem như là có quen biết với quan huyện Ngụy. Vậy biệt danh bên ngoài của ngươi là gì? Hàn Kỳ hỏi lại. Trước khi Hàn Kỳ đi tìm Bao Trừng, Thôi Đào cố ý cản đường chàng. Có thể thương lượng với Thôi Quan Hàn một tí không ạ? Lâu rồi không nghe gọi đại nhân nhỉ? Lúc không cho phép thì cứ gọi. Lúc đồng ý rồi thì không chịu gọi. Cố tình đấy à? Hàn Kỳ vẫn đang nhìn lên pháo hoa trên trời. Dường như chỉ thuận miệng nói một câu. Chu Phúc run lên. Cúi đầu xuống. Thấp giọng nói. Mộng bà. Hà. Ngươi là Mộng bà á? Chẳng phải Mộng bà là phụ nữ sao? Vương Chiêu không khỏi thảng thốt. Tất nhiên Ngụy Xuân Lai và Chu Phúc có liên quan tới vụ án cũng phải áp giải về Biện Kinh. Ai là mẹ anh hả? Thôi Đào ghét bỏ nói. Tôi làm gì có thứ con trai táng tận thiên lương như anh hả? Là để che giấu tai mắt nên mới đặt biệt danh này. Người khác sẽ không ngờ đó là tôi. Chu Phúc nghẹn giọng giải thích. Chẳng qua chỉ là xe chở tù thôi. Chuyện áp giải cứ để Lý Tài phụ trách là được. Lúc này đám nha dịch mới bừng tỉnh. Thôi Đào thì cười gằn một tiếng. Quả nhiên không khiến tôi thất vọng nhỉ. Thật sự muốn cho anh thử hình cụ mới của tôi đấy. Khai hết mà. Chu Phúc ngoan ngoãn nói. Sở dĩ Chu Phúc chọn ra tay như thế là vì muốn chơi chiêu vùng tối dưới đèn. Cho rằng không ai nghĩ tới bánh bao thịt bò này là do người trong Lầu Quế Phong tráo đổi. Hàn Kỳ nghe vậy thì cười khẽ một tiếng. Rõ ràng chàng cũng đã nghe ra Chu Phúc đang nói dối. Cuối cùng cũng có thể thử sức mạnh hình cụ của tôi rồi. Thôi Đào thở dài. Lúc này Chu Phúc mới chợt hiểu ra. Vội giải thích những gì mình nói đều là sự thật. Nhưng Thôi Đào căn bản không hề bỏ vào tai. Thậm chí còn sai nha dịch nhanh chóng buộc hắn lên hình cụ. Hàn Kỳ nhìn kinh đường mộc trong tay. Lại nhìn Thôi Đào đang thản nhiên ngoài phòng mà không khỏi hít sâu một hơi. Rốt cuộc nàng ta đã trải qua những gì mà lại làm ra được hình cụ thế chứ? Đây là thứ chỉ cần đọc sách là biết được sao? Sau khi Chu Phúc bị trói xong, Thôi Đào cầm một ngọn nến bắt đầu đốt dây thừng treo hắn. Chu Phúc bị dọa đến gào thét.